Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 285, ta lấy ngươi a. Ngươi bao lâu trở về? Kaguya tựa vào Yoru trên lồng ngực, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hyuga Yoru run lên, ngươi không muốn cùng ta đi ra thôn sao? Không được, chấm ngoặc kép, Kaguya rủ xuống đôi mắt, trầm thấp mà nói. Ngươi có việc ngươi cần sự tình. Ta cũng vẫn là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Quá tùy hứng là cho chúng ta lẫn nhau thêm phiền phức. Yoru suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cười lên. Tỉ tỉ, kỳ thật ta vẫn là có thể mỗi ngày trở về ôm ngươi đi ngủ. Kaguya đầu lập tức nâng lên xem hắn. Mặc dù không có cười, nhưng nàng cái kia hơi gấp dung mạo lại lộ ra một cỗ vui sướng chi ý. Thật, đương nhiên là thật. Yoru nhẹ gật đầu, cười nói, ta có thể mỗi lúc trời tối để ốc sen đem ta đảo ngược thông linh trở về nha. Kaguya chớp chớp tiết mắt, có thể hay không tiêu hao quá lớn. Hyuga Yoru ha ha lắc đầu, dù sao tiêu hao chính là ốc sen chakra. Chấm ngoặc kép, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Kaguya đương nhiên sẽ không vì ốc sen đau lòng. Yoru xoa cằm suy nghĩ một chút. Kỳ thật chỉ cần có ốc sen lưu tại trong nhà, ta liền có thể tùy tiện tại nhẫn giới phóng túng. Chấm ngoặc kép, Kaguya lắc đầu, bình thường đến nói thông linh thú chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn ngủi. Có rất ít giống như ốc sen dạng này lấy phân thể xuất hiện mà còn có thể hấp thu tự nhiên năng lượng thông linh thú, cho nên mới có thể dài thời gian tồn tại. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Buông nàng ra khiến người yêu thích không buông tay eo thon. Đứng lên nói, ta đi cùng Kusinai các nàng tạm biệt. Tranh thủ tối nay nghỉ ngơi phía trước đuổi tới phủ Daimyo. Ân, đi thôi. Tất nhiên mỗi ngày còn có thể nghe hắn hương vị đi ngủ. Kaguya cũng liền không quan trọng hắn ra không ra thôn. Chờ một chút, nhưng Hyuga Yoru sắp bước ra cửa lúc, nhưng lại bị nàng gọi lại. Làm sao vậy? Yoru quay đầu kỳ quái nói. Kaguya tiết mắt nhìn xem hắn, phấn nhuận môi mỏng nhẹ nhàng đóng mở. Người mới vừa nói Kusinai các nàng. Yoru mồ hôi xuống, xấu hổ thời điểm liền bắt đầu sờ cái mũi. À, còn có Mikoto, Uchiha Mikoto. Chấm ngoặc kép, Kaguya thật dài lông mi run rẩy. Kusinai, Uchiha Mikoto, Sunet, người tính toán cùng ai kết hôn? Hyuga Yoru trái tim run rẩy, lối ra liền nói, ta lấy ngươi a. Kaguya mím môi, ta không lấy chồng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại có từng vòng thích tan ra đến, lan tràn ở đáy lòng chỗ sâu. Yoru ngượng ngùng cười một tiếng, sờ cái mũi tay lại cào lên cái ót đến. Vậy ta cũng không cưới liền tốt. Ngươi không cưới? Kaguya một đôi tiết mắt thản nhiên nhìn chăm chú hắn. Mấy người các nàng cũng không phải ta. Không dễ như vậy bỏ qua ngươi. Mà còn nữ nhân đối cái này rất coi trọng. Chỉ có hôn lễ mới có thể để cho các nàng chân chính yên tâm. Ta biết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lại sờ cái mũi. Cho nên, ta liền không thể đều lấy sao. Konoha hiện nay còn không có đồng thời lấy mấy người loại sự tình này. Kaguya thản nhiên nói, mặc dù có chút gia tộc vì sinh sôi con nối dõi tồn tại mấy cái nữ nhân tình huống, nhưng đối ngoại chính thê vẫn là chỉ có một cái. Loại sự tình này Hyuga cũng có. Hyuga Yoru không thể làm gì nói. Vậy thì chờ ta đến thay đổi quy tắc. Chấm ngoặc kép, Kaguya tiết mắt ánh mắt tại trên mặt hắn chuyển vòng. Bỗng nhiên nói, người muốn làm Hokage lời nói. Nếu như là theo đệ tam tâm ý, vậy liền lấy Kusinai. Nếu như là cùng đệ tam đối phó, muốn cứ thế mà đoạt tới, vậy liền lấy Sunet. Các nàng phân biệt đại biểu cho không đồng ý nghĩa chính trị tài nguyên. Yoru giật mình, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua loại sự tình này. Bởi vì luôn cảm giác cầm hôn nhân cầm quyền trị tài nguyên là đối tình cảm khinh nhờn. Xem ngươi bây giờ thái độ đối với đệ tam. Ta đề nghị ngươi lần này ra thôn nghĩ biện pháp đem Sunet tìm trở về. Chấm ngoặc kép, Kaguya dừng một chút, nói, mặc dù ta không thích nàng, nhưng cũng không thể không thừa nhận thân phận của nàng rất thích hợp ngươi. Có cưới hay không? Trước không nói, Hyuga Yoru khoanh tay, chờ ta tìm tới nàng. Trước hung hăng đánh một trận lại nói, chấm ngoặc kép, không biết nghĩ đến cái gì. Nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Kaguya đương nhiên nghĩ không ra trong đầu hắn bẩn thỉu. Lúc này điểm một cái cằm thon thon. Nói, ta đây rất đồng ý. Nhất định muốn thật tốt đánh một trận. Không sai, không cho nàng không xuống được giường đều không tính xong. Hyuga Yoru ma quyền sát trưởng. Kaguya, ngoặc kép chấm hỏi. Về sau cùng Kusinai còn có Uchiha Mikoto tạm biệt cũng không có phí công phu gì. Càng không để các nàng khổ sở. Bởi vì Hyuga Yoru sẽ bình thường trở về tìm các nàng. Chỉ là thời gian đổi thành buổi tối mà thôi. Cái khác cũng không có cái gì cần an bài. Uchiha bên kia hắn cam đoan chỉ cần có phiền phức liền sẽ trở về. Đồng thời thông chi những cái kia cơ bản có thể tín nhiệm thượng nhẫn. Sau đó liền lần thứ hai bước ra Konoha cửa lớn. Hyuga Yoru thậm chí chú ý chăm chú nhìn thêm giữ cửa ninja. Ngược lại là đem bọn họ dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng chỗ nào đắc tội vị này phá dỡ hộ chuyên nghiệp. Xem ra Hagen Kotetsu bọn họ lúc này còn không có tốt nghiệp. Có lẽ còn muốn qua nhiều năm mới sẽ trở thành Konoha giữ cửa thủ lĩnh. Chấm móc lửng, Hyuga Yoru thu hồi ánh mắt. Bá bá bá đến hóa thành liên tiếp tàn ảnh theo Konoha cửa ra vào biến mất. Hai cái giữ cửa ninja liếc nhau. Vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Yoru tại Konoha đã có thuộc về mình uy vọng. Hokage đại lâu bên trong. Hokage văn phòng. Minato, ngồi đi. Đệ tam đối Namikaze Minato lộ ra nụ cười ôn hòa thân thiết. Vâng, Hokage đại nhân. Namikaze Minato trên ghế ngồi xuống. Lưng eo thẳng tắp. Đệ tam nhìn thấy. Ánh mắt có chút hoảng hốt xuống. Hắn phảng phất nhìn thấy Hyuga Yoru bóng dáng. Giống như Namikaze Minato. Có được phảng phất mãi mãi cũng sẽ không cúi xuống bóng lưng. Hai cái đồng dạng xuất sắc người trẻ tuổi a. Đáng tiếc, Hyuga Yoru, Minato, ta xem ngươi mấy năm này nhiệm vụ ghi chép rất tốt. Chấp hành rất nhiều cấp A cùng cấp S nhiệm vụ. Không sai, đệ tam mỉm cười nói. Namikaze Minato nụ cười ấm áp cùng húc. Vậy cũng là ta phải làm. Đúng rồi, ngươi Hiraishin Nojutsu, phi lôi thần chi thuật, học được thế nào? Đệ tam đột nhiên hỏi. Namikaze Minato tiếp tục ấm cười, xem như là sơ bộ nắm giữ. Đệ tam sửng sốt một chút, sơ bộ nắm giữ, chợt hắn lập tức hỏi tới. Ngươi sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, rời đi vị trí khoảng cách bao lâu? Cái này quan hệ đến trong thực chiến tính thực dụng, nếu như mỗi lần khoảng cách muốn mấy phút thậm chí mười mấy phút, vậy liền hoàn toàn là gân gà. Tại hắn nghĩ đến. Như vậy khó khăn thời không gian nhẫn thuật, Namikaze Minato cái gọi là sơ bộ nắm giữ, cũng hẳn là cần khoảng cách như vậy vài giây đồng hồ. Cái này muốn nhìn thần kinh của ta tốc độ phản ứng. Hiện nay chỉ cần ta cảm giác được chính mình lưu lại thời không tiết điểm liền có thể di chuyển tức. Thời, Namikaze Minato nói đến mây trôi nước chảy, đệ tam lại rất lâu không nói gì. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dũng mãnh sao? Ra một cái Hyuga Yoru vậy thì thôi. Hiện tại liền Namikaze Minato đều. Lại thêm một cái cửu vĩ Jinchuriki Kusinai. Bọn họ cái này tiểu đội muốn thượng thiên. Minato, ngươi trở thành thượng nhẫn thời gian rất lâu rồi. Tiếp xuống mang cái ninja tiểu đội đi. Đệ tam đưa cho Namikaze Minato ba phần tư liệu. Theo thứ tự là Hatake Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Jin, hai người khác thân phận còn tốt. Nhưng Hatake Kakashi là hắn đặc biệt vì Namikaze Minato tìm đến đội viên. Bởi vì Hatake Sakumo là một cái rất đặc biệt tồn tại. Hắn không có tranh đoạt Hokage vị trí bối cảnh cùng năng lực. Nhưng xuất sắc chiến tích cùng danh vọng lại có thể cấp cho Namikaze Minato rất lớn duy trì. Đệ tam đã bắt đầu vì Namikaze Minato trải đường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.